Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, các ngươi hại khổ ta. Cái gì điện chủ? Tiêu Ngọc Thụ trong miệng điện chủ, ngoại trừ Thánh Tâm Điện điện chủ còn có thể là ai? Có thể làm cho Tiêu Ngọc Thụ rất rõ ràng cảm giác được so điện chủ còn mạnh hơn. Cái kia lại là cái gì cấp bậc? Đơn giản không dám tưởng tượng khủng bố cấp độ. Đúng vào lúc này, Cố Cửu Tiêu bên kia phát ra một tiếng như là giống như gặp quỷ kêu sợ hãi. Toàn thân trên dưới tất cả đều run rẩy lên, trên mặt thống khổ vặn vẹo thành một đoàn. Toàn thân trên dưới mồ hôi như tương, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đột nhiên hơi ngửa đầu, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức ngửa mặt lên trời liền ngã, đúng là cả người hôn mê đi, bất tỉnh nhân sự. Lãng Phiên Thiên cái này thế nhưng là triệt để dọa sợ. Tiêu Cố hai người thân phận mặc dù hơi dưới mình, tu vi cũng là như thế, nhưng khi thật sự là thoáng không bằng chính mình mà thôi. Lại hai người đều người mang độc môn bí thuật, một khi hai người liên thủ, chính mình nhưng không nó địch. Coi như dạng này hai người, một cái bị dọa đến hồn bất phụ thể, liền nói hiểm tử hoàn sinh, một cái khác trực tiếp hất lên tới. Cái này cần là dạng gì lực lượng, có thể làm cho hai vị thánh hoàng cấp 3 cao thủ vô thanh vô tức trọng thương đến mức độ này? Chẳng lẽ, cái kia linh chi mộ địa đẳng cấp thánh nhân cường giả, nhưng thật ra là một mực tại chú ý đến nơi này không thành a? Cái này coi như thật là đáng sợ. Nơi đây biến cố nghiêm trọng đẳng cấp, đã vượt xa khỏi phe mình ban sơ nhận biết, cùng ước định tiêu chuẩn. Ngay vào lúc này, Phong Quá Hải bên kia cũng là nghẹn ngào kêu sợ hãi. Chỉ là thanh âm kia mặc dù đều là sợ hãi, cuối cùng không có trúng khí không đủ, thụ thương bị thương cảm giác. Vân Dương đâu? Lãng Phiên Thiên cùng Tiêu Ngọc Thụ bỗng nhiên quay đầu, theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Vân Dương nguyên bản khoanh chân ngồi ngay ngắn địa phương đành phải trống rỗng. Vân Dương cả người đã chẳng biết đi đâu, mây mù vẫn như cũ mờ mịt, đang ở trước mắt du động, bay tới bay lui, nơi đây, như cũ như là trước đó thần tiên chỗ đồng dạng, tiên vụ mờ mịt, đầy giấy tĩnh mịch. Nhưng là bây giờ phần tĩnh mịch này lại chỉ làm cho đám người càng lớn áp lực ép tới đám người khó mà phụ tài. Không thể tiếp tục được nữa. Sau một lát, Cố Cửu Tiêu một tiếng rên rỉ, tỉnh lại, trong hai mắt vẫn tràn đầy hoảng sợ. Run giọng nói, thật là đáng sợ, ta nguyên linh chi lực, thế mà bị thôn phệ một bộ phận, ta. Nói, lại là một ngụm máu phun tới, thần sắc uể oải đến cực điểm. Lãng Phiên Thiên cùng Tiêu Ngọc Thụ hai người nhìn một chút, chỉ cảm thấy sau lưng từng đợt phát lạnh, to như đậu nành mồ hôi lạnh, từ chóp mũi bên trên giọt giọt rơi xuống. Đơn thuần tu vi mà nói, Cố Cửu Tiêu thực lực chỉ vì ba người chi mạt, nhưng thân là thánh hoàng tu giả mới có nguyên linh chi lực. Lại muốn trái lại tính toán, càng thêm Cố Cửu Tiêu tu có công pháp bí truyền rèn linh quyết, nguyên linh cường đại viễn siêu đám trẻ, không muốn ở đây lại bị ngăn trở, bị hao tổn nghiêm trọng mà chuyện cho tới bây giờ đã vô hạn xác định, cái kia linh chi mộ địa chính là chân thực tồn tại, bên trong có cường tuyệt người có tài, càng là chân thực. Vân Dương cũng không có nói lời nói dối, thậm chí còn không có đạo tận bên trong vị kia thần bí khó lường cao thủ thực lực chi vạn nhất. Chính mình ba người thế mà tại bực này cao nhân mí mắt nội tình dưới, ngông cuồng sức mạnh thần thức thăm dò, dùng nguyên linh chi lực giám sát, có gì khác mèo liếm mũi hổ, chuột cho mèo làm phù rể, tuyệt bức chính là muốn chết đến không kịp chờ đợi phát dồ tình trạng a. May mắn vị cao nhân này khoan hồng độ lượng, không có cùng mình ba người chấp nhặt, nếu không, giờ phút này nơi nào còn có mệnh tại. chỉ là để Tiêu Ngọc thụ thần thức chấn kinh, để Cố Cửu Tiêu tổn thất một chút xíu nguyên linh chi lực. Rõ ràng, đây là vị cao nhân kia hạ thủ lưu tình a, nhưng phàm nhân nhà tâm ngoan một chút xíu, phe mình bốn người, ít nhất phải có một nửa không minh bạch lật úp ở chỗ này. Sức mạnh thần thức cùng nguyên linh chi lực cũng không phải huyền khí. Phàm là người khác có thể thoải mái mà thôn phệ ngươi từng tia. Vậy liền mang ý nghĩa người ta có thể dễ như trở bàn tay thôn phệ ngươi toàn bộ. Nói cách khác, cái này, nhưng thật ra là một cái cảnh cáo a, đến từ tuyệt cường thượng vị giả cảnh cáo. Mà Vân Dương vì sao không thấy? Điểm này còn phải nghĩ sao? Khẳng định là tiến nhập linh chi mộ địa a. Linh chi mộ địa căn bản chính là phe mình đám người khó mà đụng vào tử vong cấm khu. Động một tí chính là sinh diệt trong nháy mắt, sát na hưng vong, chỉ có Vân Dương một người có thể vào. Điểm này đã là sự thật ngưng nhưng trước mắt, không thể nghi ngờ. Kỳ thật lúc này không chỉ có riêng là Lãng Phiên Thiên bốn người kinh hãi muốn tuyệt. Liền ngay cả Sử Vô Trần cũng là mở to hai mắt nhìn, như là giống như gặp quỷ ngạc nhiên tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối, á khẩu không trả lời được. Ta soạt, lão đại nguyên lai, thật, thật sự có như vậy kỳ ngộ. Trước đó cái kia thông thổi, kỳ thật không phải thổi, mà là chuyện thật. Cái này, quả thực là lật đổ trí tưởng tượng của ta. Quả nhiên là kinh nghiệm lịch duyệt kiến thức, tài nguyên thiếu thốn, hạn chế ta nhận biết, còn có sức tưởng tượng. Lãng Phiên Thiên, Tiêu Ngọc Thụ, Cố Cửu Tiêu, Phong Quá Hải, Sử Vô Trần, năm người hiện tại thống nhất một cái biểu lộ, ngây ra như phỗng đồng dạng nhìn xem trong mây mù. Con mắt hoàn toàn không tệ thần nhìn chăm chú. Một hồi lâu sau, Sử Vô Trần còn mạnh hơn chút. Mặc dù giật mình ngoài ý muốn, tổng còn có thể sừng sững không dao động. Dù sao Vân Dương lại như thế nào xuất nhân ý biểu, cho dù lão đại của mình, làm sao cũng sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Mà đổi thành bên ngoài bốn người trên lưng mồ hôi lạnh lại là một cỗ tiếp một cỗ xuất hiện. Nhịp tim đến như là nổi trống đồng dạng, kéo dài không thôi, đem so sánh với Sử Vô Trần sừng sững không dao động. Bọn hắn hai cái đùi thật có chút như nhũn ra, nếu không phải cái này sự thực tại là can hệ trọng đại. Bốn người cơ hồ liền muốn co cẳng mà chạy, mau chóng rời đi nơi thị phi này. Vạn nhất vị vô địch cường giả kia đi ra nhìn thấy bốn người, không vui không cao hứng. Đột nhiên nổi giận có thể làm thế nào? Coi như không muốn thể diện hô cứu mạng, có vẻ như cũng sẽ không có người để ý chính mình a. Kinh hồn táng đảm bên trong, lại là một hồi lâu sau đằng sau, không trung đột nhiên hiện một trận mờ mịt ba động, Vân Dương chợt lập tức từ trong mây mù hư không hiện thân. Lập tức tựa như nguyên bảo đồng dạng phù một tiếng rớt xuống. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch, không còn nhân sắc, lẩm bẩm nói, các ngươi lần này thật đúng là hại khổ ta. Nhưng nghe soạt một tiếng, đã thấy 10 khối tử cực thiên tinh từ trong tay của hắn tản mát. Mà Vân Dương bản nhân thì là không nói tiếng nào hướng trên mặt đất nghiêng một cái. Như vậy hôn mê bất tỉnh, bốn người thấy thế hai mặt nhìn nhau, đều là cả người toát mồ hôi lạnh phốc phốc ra bên ngoài vọt. Vẫn một cử động cũng không dám. Nếu là trước đó nhìn thấy nhiều như vậy tử cực thiên tinh, cho dù lấy mấy người này thân phận bối cảnh lai lịch thân gia, hơn phân nửa cũng muốn liều mạng xông đi lên đoạt một khối. Nhưng là hiện tại tử cực thiên tinh rõ ràng đang ở trước mắt tản mát, nhưng là bốn người ngay cả ý nghĩ này cũng đều không dám động. Chỉ là chảy mồ hôi, chỉ là tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô, hai cái đùi như nhũn ra, tùy tiện đều có thể quỳ xuống trên mặt đất đi. Mụ mụ meo a, quá dọa người. Lại là tốt sau nửa ngày, mây mù vẫn như cũ, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Một mực qua nửa canh giờ, Bốn người mới như ở trong mộng mới tỉnh, đưa tay lau mồ hôi, sợ hãi còn lại, có chút thất thố vụng trộm bốn phía nhìn một chút, nhỏ giọng nói ra, cái này, hẳn là, không sao, a. Lãng Phiên Thiên chỉ cảm thấy cổ họng của mình như là nhét vào một nắm cát. Nói giọng khàn khàn, nhìn nha, hẳn là, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.